Bản lĩnh ngông thần, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 868. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại ngờ vực nói. Không đúng, lần này tôi giới hạn kết đôi là ở cách đấu gia cấp 3. Sao có thể gặp được tiền bối chứ? Lần trước sau khi được Sở Vĩnh Du chỉ bảo, anh ta tiến bộ rất nhiều. Vì vậy hôm nay online chính là muốn tìm đối thủ cùng cấp độ, cố gắng củng cố lại những thứ đã được học kia ở trong thực chiến. Chỉ là không ngờ đến lúc này, Bạch Tiểu Bạch danh xưng trên đỉnh đầu của Sở Vĩnh Du. Cả người đều sững sờ. Cách đấu gia cấp 3. Phải biết là bây giờ mới được có một ngày, Sở Vĩnh Du lại từ một bạch bản trực tiếp trở thành cách đấu gia cấp 3. Còn có chuyện nào khó tin hơn chuyện này sao? Sở Vĩnh Du cứ nhìn biểu cảm của Bạch Tiểu Bạch không ngừng biến hóa, cũng biết có lẽ đã dọa sợ tên tiểu tử này rồi. Xin lỗi tiền bối, là thái độ của tôi không được tốt. Cuối cùng, Bạch Tiểu Bạch cũng khôi phục lại. Sở Vĩnh Du có thể tiện tay chỉ dẫn cho anh ta một lần thi đi lên cách đấu gia cấp 3. Đương nhiên cũng không có gì mà phải quá ngạc nhiên. Nửa tiếng, chúng ta hãy nắm bắt thời gian. Lần này sau khi chỉ dẫn, có lẽ cậu có thể thử xông đến cách đấu sĩ cấp 4. Nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du, cả người Bạch Tiểu Bạch đều phát điên. Gật đầu thật mạnh, sau đó cúi người thật sâu. Cảm ơn tiền bối. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Như Thủy đường chủ của Mê Vụ Các ngày càng trở nên xấu. Bởi vì đã qua 4 tiếng đồng hồ, lại không có người nào kết đôi được, khiến cô ta rất bực bội. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Liếc nhìn, là Hỏa Viêm hôm qua mới gia nhập vào bang phái gọi điện đến. Lập tức nhận điện thoại. Hỏa Viêm, có chuyện gì? Hỏa Viêm nói cho Như Thủy biết nhưng tin tức liên quan đến Sở Vĩnh Du. Vì một lý do nào đó, Như Thủy đã kéo Hỏa Viêm gia nhập vào Mê Vụ Các, trở thành thuộc hạ của cô ta. Đường chủ, không phải người nói nếu có bất kỳ tin tức gì của người thần bí kia phải lập tức nói với người sao? Bạn của tôi, Bạch Tiểu Bạch đã gặp được rồi. Sắc mặt của Như Thủy không thay đổi. Bởi vì thuộc hạ của cô ta cũng đã gặp được. Đương nhiên không có gì phải vui mừng. Tôi biết, còn có chuyện gì khác không? Đường chủ, Bạch Tiểu Bạch nói với tôi một tin tức chấn động. Người kia đã từ bạch bản trở thành cách đấu gia cấp 3 rồi. Cái gì? Soạt một tiếng, Như Thủy đứng dậy, sắc mặt khó coi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chả trách những thuộc hạ sau đó của cô ta không ai kết đôi được. Hóa ra người kia đã thi được cách đấu gia cấp 3 rồi. Hơn nữa, cô ta không khỏi nghĩ đến một sự thực vô cùng đáng sợ, hoặc nói là không thể xuất hiện. Rõ ràng mới 4 tiếng trước, lúc thuộc hạ của cô ta gặp được, Sở Vĩnh Du vẫn là bạch bản. Trong thời gian 4 tiếng ngắn ngủi, từ bạch bản trở thành cách đấu gia cấp 3. Điều này sao có thể? Sau khi bình tĩnh lại, tia sáng trong mắt Như Thủy hiện lên. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm anh. Tôi nhất định phải kéo anh thành người dưới trướng của tôi. Nhất định, tất cả mọi người thay đổi giới hạn kết đôi cho tôi. Chỉ kết đôi với cách đấu gia cấp 3. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, một tên thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức ngượng ngùng nói. Đường chủ, cái này, vì kết đôi với bạch bản kia, bây giờ chúng ta đã tốn hơn 1.000 tiền nước R rồi. Nếu như toàn bộ đều kết đôi với cách đấu gia cấp 3, sợ là con số đã tiêu xài. Câm miệng. Làm theo, kết đôi từ cấp độ cao đến cấp độ thấp. Nếu như cùng một cấp độ, nhiều nhất chỉ trả lại phí đăng ký cho bạn. Nhưng nếu như chênh lệch một cấp độ, cho dù bạn thắng, cũng sẽ không được hoàn lại phí đăng ký. Hơn nữa bạn còn không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Vì vậy mất tiền là điều không thể tránh khỏi. Thị trấn Phong Lâm, Sở Vĩnh Du định offline. Đột nhiên lại nhận được tin nhắn của vợ. Vĩnh Du, em đến thị trấn Phong Lâm rồi. Anh đang ở đâu? Hả? Sở Vĩnh Du có chút vui mừng. Mặc dù ngoài đời hai người đang ngồi cùng nhau, nhưng trong truyền nhân của rồng lại là lần đầu tiên gặp mặt. Cảm giác chắc chắn vẫn có chút khác biệt. Vợ à, sao em lại đến đây? Anh đang ở con phố số 3. Hì hì, đợi em, một người dẫn em đến. Hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không nghĩ ra được người đó là ai. Cách chương.